Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười khổ, không đáp lại. Lúc đó tôi đã định cư ở một thị trấn nhỏ ven Quảng Thị. Cách trung tâm không xa, cũng gần nơi mẹ nuôi Chu ở. Tôi từng nhìn bà từ xa, nhưng không dám đến gần. 3 tháng sống ẩn mình nơi thị trấn nhỏ, tôi đổi bút danh hoàn toàn. Rảnh rỗi thì viết chuyện, ngắm gió biển. Tháng thứ 2, tôi bắt đầu viết chuyện, những năm tháng có anh. Tháng thứ 3, tôi chợt phát hiện, kể từ khi rời Hồng Kông, tôi chưa từng có kinh nguyệt. Tôi đã mang thai, 17 thời gian cứ thế trôi. Tôi và Giang Khâm rằng co, tôi đẩy anh ra, lùi lại một bước, nhân vật gốc là chúng ta thì sao? Câu chuyện này tôi vẫn chưa viết xong, chúng ta cũng chưa có kết thúc. Giang Khâm nuốt khan, dưới ánh đèn, nơi đuôi mắt anh hơi ửng đỏ. Anh chưa từng nghĩ sẽ cưới người khác, nhưng khi đó anh không có khả năng tự quyết định. Gia đình nhiều chuyện, nếu xử lý không khéo, em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện đính hôn hôm đó, anh chỉ vào Bắc Kinh bàn công việc. Trong bữa tiệc họ muốn nhắc đến chuyện cưới hỏi, anh đã từ chối, sau đó uống luôn 2 cân rượu trắng. Nhà đó cũng trọng thể diện, nên chuyện coi như hủy bỏ. Trước kia anh nói chưa thể cho em câu trả lời, là vì chưa thể chắc chắn về tương lai của chính mình. Càng không thể đảm bảo tương lai của chúng ta, không phải vì không muốn cho, mà vì chưa dám. Bây giờ, em hỏi lại anh một lần nữa được không? Giờ anh có thể đảm bảo rồi. Mắt tôi cay cay, nước mắt mờ cả tầm nhìn. Giang Khâm kéo tôi vào lòng, nâng cằm tôi lên, hôn tôi sâu, vừa dịu dàng, vừa da diết như than thở. Giờ anh có thể bảo vệ em rồi. Giờ anh có thể cho em câu trả lời. Giao Giao, ngày đưa nhẫn cho em. Anh đã muốn cầu hôn rồi. Giờ anh chỉ cầu xin em hỏi lại một lần nữa. 18 Giang Khâm sắp đi công tác ở Bắc Kinh. Anh hỏi tôi có muốn đi không? Tôi, không. Niên Niên nghe thấy liền ùa lại. Bắc Kinh á, chú ơi. Cháu muốn đi Universal Studio. Giang Khâm liếc nhìn tôi, mỉm cười. Không đi thật à? Tôi nghẹn lời, không trả lời. Hôm đó, tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho Giang Khâm. Muốn rút khỏi một kiểu sống quen thuộc, cũng cần suy nghĩ kỹ càng. Niêm Niên chỉ mới 5 tuổi, vậy mà không mê Transformer mà lại mê Harry Potter. Universal Studio đông người, Giang Khâm không muốn làm rình rang, chỉ đưa trợ lý Linh đi cùng. Anh nghiêng đầu hỏi, Niên Niên thích Harry Potter, còn em thích gì? Tôi thích Transformer. Con gái mà lại thích Transformer. Phân biệt giới tính hả? Không phải, chỉ là hơi bất ngờ. Tôi không kể cho anh biết, lần đầu tôi bước vào rạp chiếu phim chính là xem Transformer. Lúc đó 3D rất sơ sài, kính cũng thô, nhưng với tôi một đứa trẻ lần đầu thấy thế giới ngoài sách vở mọi thứ đều kỳ diệu đến nghẹn lời. Chúng tôi đến khu bảo Thiên Hồ, đi Decepticon, mắt Niên Niên sáng rỡ. Giang Khâm cúi xuống bế con nít không được chơi trò này. Á, Niên Niên hơi tiếc nuối, tôi cũng không dám chơi. Từ khi có con, tôi sợ chết vô cùng, mấy trò mạo hiểm trước kia giờ không dám đụng. Nhưng Giang Khâm cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi nổi máu hiếu thắng lạ thường. Đi, chơi luôn, tôi bị bắn lên trời. 3 phút đó là 3 phút dài nhất đời tôi, như não sắp bị sóc cho thành sinh tố. Khi xuống, mặt tôi trắng bệch, Giang Khâm nhìn tôi siết tay anh chặt đến mức trắng cả đốt. Bật cười, nắm chặt thế, không biết còn tưởng em không rời được anh nữa ấy chứ. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bị anh hôn lên má một cái. Anh, Giang Khâm cười đắc ý, thấy em tội quá, nên dỗ dành chút. Trợ lý Lưu và Niên Niên một lớn một nhỏ đứng ngây ra nhìn. Mặt tôi đỏ rực, 5 năm kéo dài giọng. Hai người đủ rồi nha. Mắc cỡ ghê, Giang Khâm bật cười khẽ. 19 Niên Niên chơi cả ngày ấy nên ngủ sớm. Giang Khâm đặt một phòng suite thương gia, chỉ có hai phòng ngủ. Niên Niên là đàn ông lớn, có phòng riêng. Từ năm 4 tuổi, cậu nhóc đã khoe với bạn ở mẫu giáo là không còn ngủ chung với mẹ. Tôi vẫn nhớ cái đêm cậu bé đòi ngủ riêng. Tôi chợt có cảm giác là mẹ mà không còn được cần đến nữa. Tôi nhìn chiếc giường lớn trong phòng chính. Anh cố tình đặt như vậy. Ừ, anh cố tình. Tôi qua với Nam. Giang Khâm nắm chặt tay tôi. Ánh mắt sâu lắng. Có người cần em hơn Niên Niên. Trời ở Bắc Kinh hôm đó trong xanh. Đêm đó, trăng tròn và sáng rỡ. Không khí có lẽ rất tốt, nên cuối cùng không ai kiềm được nữa. Cách chương.